Lão quỷ khẽ lắc đầu, cười cười nhìn về phía nước trà còn rơi trong chén. Lão tiện tay ném một cái vứt ra ngoài thành. Phút chốc, trước mắt con tiểu yêu hiện hiện vô số đại đạo. Nó cực kỳ kinh hỉ. Nó cầm lấy chén trà một lần nữa không ngừng quỷ tạ. Nó cũng không rời đi, nhảy mắt nó uống cạn phần trà còn thừa. Thần thể lập tức tiến vào 10 đúc, 11 đúc, mãi cho đến 18 đúc. Lúc này nó mới tiêu hóa hết số nước trà ấy. Mà hai chén trà kia chẳng qua chỉ là do bán hoàng tiện tay tạo ra, nhưng lại kiên cố vô cùng. Nó có thể so với địa bình, lại còn có đạo uẩn của hai tồn bán hoàng sót lại. Nhất thời tiểu yêu nhìn hoa cả mắt, trong đầu nó hiện hiện từng tràng công pháp. Cờ duyên thử xuất hiện trong lúc vô tình. Lão quỷ cười khẽ, trở về tượng đá rồi nhìn lên bầu trời. Lão thầm thở dài một tiếng. Xem ra, giám thiên hầu cảm thấy tổ vũ đã tiến nhập tỉnh vũ phủ đệ. Tổ vũ chế tạo quyển sách kia cũng làm cho đối phương hoài nghi. Liệu hắn có quan hệ gì với thời gian xưa hay không? Không biết giám thiên hầu sẽ làm gì? Sẽ mặc kệ hay là nhúng một tay? Sẽ đối địch hay coi là bạn? Liệp thiên bảng hư hào, giám thiên hầu không giám sát chư thiên nữa. Đây là chuẩn bị nút liệp thiên bảng về cho riêng mình sao? Cái bảng này cũng không phải đồ của riêng y. Từng ý nghĩ hiện hiện trong đầu lão quỷ, lão suy nghĩ một hồi thì khẽ bật cười. Ta không cần lo lắng quá nhiều. Ai nói tất cả những thứ này đều có liên quan tới tổ vũ cơ chứ? Không ai nói như vậy hết. Tại sao lão lại nghĩ tất cả những chuyện sẽ diễn ra kia sẽ có quan hệ với tổ vũ nhỉ? Cả giám thiên hầu đều cảm thấy khả năng là có liên quan tới tổ vũ. Một tên lăng vân mà thôi. Thế mà khiến cho bản thân mình cùng giám thiên hầu phải thảo luận liệu hắn có trở thành vị tần hoàng kế tiếp hay không? Thật sự là muốn phát điên rồi. Hai vị cường giả cổ lão hợp đạo đang thảo luận về tổ vũ. Mà tổ vũ bây giờ không có chút tâm tư tầm bảo nào cả. Hắn đang lâm vào sự vui sướng khi vừa nghiên cứu ra vô số bí mật. Giải mã là chuyện mà Văn Minh Sơ thích làm nhất. Mỗi khi cởi bỏ ra một bí mật nào đó đều là một loại cảm giác hưng phấn và có thành tựu. Một lần truyền tống đơn giản, những người khác còn đang chờ đợi đến đích, mà Tổ Vũ thì đã quan sát ra rất nhiều bí ẩn liên quan tới tỉnh Vũ phủ đệ. Không những nghiên cứu điều này, Tổ Vũ còn đang nghiên cứu xem liệu có thể khống chế 8 trung đàn huyệt khác không, cũng như khống chế lối đi phụ hay không. Hắn muốn nhìn xem đối phương là ai. Nếu là kẻ địch thì cứ giết chết là được rồi. Không phải địch nhân thì xem thử liệu có đưa tới bên cạnh mình được không. Lúc truyền tống cũng có thể xuất hiện cùng một chỗ. Trung đàn huyệt không chê 9 người. Kỳ thật chỉ cần biết được một người, ta liệu có thể đánh giá ra 8 người khác là ai. Trước đó Tổ Vũ đã nhớ kỹ chỗ đứng của các tộc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 9 lối đi bị khống chế này sẽ xếp thành hàng. Vừa vặn, 9 vị trí. Biết một người liệu có thể biết thần phận 8 vị còn lại. Đây chính là bản lĩnh của học bá. Đã gặp qua thì không quên được cũng là năng lực cơ bản. Lúc ấy tổng cộng là chỗ đứng của 3.260 người. Có vài người không tới vị trí chỉ định, thế nhưng đó chỉ là số ít. Những người khác đều đến vị trí rồi, cho nên Tổ Vũ có tự tin sẽ suy tính ra được thần phận mọi người. Hắn cẩn thận nghiên cứu một thoáng. Thần phận thì không vội, mấu chốt là thực lực. Đừng đụng tới một vị vô địch, bằng không hắn liền phát khóc. Hắn nhìn về phía 8 điểm sáng rồi không ngừng dò xét. Làm trung tâm không có lý gì lại không cách nào khống chế hay liên hệ. 8 điểm sáng có mạnh có yếu. Tổ Vũ do dự một lúc, cuối cùng hắn lựa chọn điểm sáng với quy mô trung đẳng, vận chuyển trung đàn huyệt đi tiếp xúc với điểm sáng này. Thời khắc ấy, điểm sáng kia khẽ rung động, một tiếng kinh hồ mơ hồ truyền vào tai Tổ Vũ, mang theo sự hoảng sợ cùng e ngại rõ rệt. Đại khái là kẻ kia đang khủng hoảng vì sao truyền tống lại xảy ra vấn đề. Tổ Vũ hơi ngẩn ra, thanh âm này hơi quen tai. Tiên tộc. Tổ Vũ thì thào một tiếng. Tiên tộc. Đúng là gia họa tiền tộc, dường như hắn đã nghe qua ở đâu. Đúng rồi, là Vân Thăng. Tổ Vũ nghĩ đến nhân vật này. Lần đầu đi tinh thần hài hắn đã gặp vài vị tiền tộc. Trong đó có một kẻ hết sức cao ngạo tên là Vân Thăng. Gã có từng tán gẫu vài câu với Tổ Vũ. Những người này đến từ đạo vực của Thiên Tuyển Tiên Vương, xuất thân từ Thiên Tuyển Đạo Viện. Mà Vân Thăng này khi ấy là một vị tu giả lăng vân tam trọng. Dĩ nhiên hiện tại có thể đã tiến bộ lên tới tứ ngũ trọng rồi. Tổ Vũ thật sự không quá để ý. Vân Thăng, tiền tộc. Nói như vậy, nơi này khống chế 9 vị đều là tiền tộc. Tổ Vũ hiểu rõ, bởi vì tiền tộc đều tiến vào từ lối đi Bắc Bộ, dù không phải thì cũng là chủng tộc phụ thuộc vào tiền tộc. Vân Thắng, ta nhớ rồi. Tổ Vũ cố gắng lục lại ký ức, hắn nhìn chằm chằm vào điểm sáng kia. Trên đầu Vân Thắng chỉ có 2 điểm sáng. Tổ Vũ nhớ rõ phía trên đầu Vân Thắng phải có 3 người mới đúng. À, kẻ bên trên cao nhất hình như là Nhật Nguyệt, cho nên đối phương chết rồi ư? Tổ Vũ líu lưỡi, ta nhớ không nhầm thì đó là người của Đạo Vương. Thảm như vậy sao? Không đến mức ấy đi. Ta vô tình giết chết người của đạo vương rồi. Nếu thế thì còn một vị Nhật Nguyệt, một vị Sơn Hải, năm Lăng Vân một đằng không. Nhật Nguyệt thì sẽ tầm khoảng Nhật Nguyệt tam trọng. Trong này, có vẻ còn hai vị thuộc đạo vương nhất mạch nữa. Đây là điều bình thường. Người của đạo vương tiến vào thì dĩ nhiên sẽ muốn tụ tập gần nhau. Còn lại thì đại bộ phận đều là người của Thiên Tuyền Tiên Vương. Xem ra người của hai lão gia họ ấy đều ở gần đây hết. Ta hiểu rõ rồi. Tổ Vũ sờ sờ cằm. Giết hết bọn hắn sao? Cũng quá tàn nhẫn. Người ta còn chưa tới nơi mà đã bị ta giết sạch sẽ. Có phải ta quá xấu xa rồi không? Được rồi. Truyền tống đến gần chỗ ta đi. Ta lẳng lặng giết chết là được. Còn có thể nhặt xác nữa. Ta rất thích thi thể tiền tộc. Tổ Vũ cười hà hà không ngừng. Hắn bắt đầu nghĩ biện pháp truyền tống người đến bên cạnh mình. Dựa theo quy luật, những người này không thể nào truyền tống đến cùng một chỗ bởi vì thực lực, tuổi tác đều khác nhau. Nhưng Tổ Vũ là kẻ khống chế trụ cột, hắn cảm thấy hắn sẽ làm được. Quả nhiên, Tổ Vũ thử nghiệm một hồi thì đã phát hiện ra quy luật, bắt đầu dẫn dắt. Cổ thành lệnh. Đúng vậy, Tổ Vũ đang dùng cổ thành lệnh dẫn dắt, đây cũng là cách mà hắn vừa nghĩ đến. Quả nhiên là có hiệu quả. Sau một khắc, 8 điểm sáng kia đã di chuyển tới gần Tổ Vũ. Hiện tại, người ở 8 điểm sáng này đều thấy đầu váng mắt hoa. Cánh cửa nơi họ đứng đang điên cuồng chuyển động, kém chút đã khiến cả đám chết ngất. Một lát sau, Tổ Vũ thấy được một tia sáng, truyền tống sắp kết thúc rồi. Những người khác cũng đều thấy được, trong lòng ai nấy đều âm thầm nhẹ nhõm thở ra. Trong nháy mắt, cánh cửa này giống như xuyên thấu cái gì đó, thoáng chốc đã xuất hiện trong một mảnh ánh sáng. Mà bên cạnh Tổ Vũ chỉ trong chớp mắt đã hiện 8 người. Sau một khắc, mọi người thấy được lẫn nhau. Bọn họ kinh ngạc, rung động. Hoảng hốt không thôi. Vì sao chúng ta lại truyền tống tới cùng một chỗ? Không có khả năng. Trong đó còn có Nhật Nguyệt. Lão nhân Nhật Nguyệt tuyệt đối không thể truyền tống tới cùng chỗ với Đằng Không. Trừ phi Đằng Không cũng già tới mức không tưởng tượng nổi. Thế nhưng tiền tập Đằng Không đều là thiên tài. Ấn theo lý thuyết thì không thể ở cùng tầng. Tại sao lại như thế? Vị Nhật Nguyệt duy nhất dồn sợ tới mức tim đập thình thịch. Còn nữa, kẻ bên cạnh kia là ai? Ông ta vừa nghĩ tới đây thì đã thấy đầu Cự Lan tươi cười nói. Chào chư vị. Xin mời vào trong sách của ta dạo chơi. Từng hư ảnh cự thú xuất hiện, tức khắc lao lên nuốt chửng vị cường giả Nhật Nguyệt tam trọng. Ông ta cơ hồ không kịp phản ứng gì thì đã bị bắt vào trong sách. Quá kinh khủng. Ông ta căn bản còn chưa kịp chuẩn bị xong. Nhật Nguyệt rơi vỡ, những người khác đều kinh hãi. Rốt cuộc là sao thế này? Có điều không để bọn họ phải hoang mang quá lâu, nháy mắt từng con cự thú khác đã nhào về phía bọn họ. Bất quá có chuyện lạ xảy ra. Thời điểm bắt được một người trong số này, Tổ Vũ bất chợt sửng sốt, cấp tốc điều khiển cự thú dừng lại. Những người khác trong nháy mắt đều biến mất, duy chỉ có người kia thì mặt nạ phá toái, lộ ra hình dạng nguyên bản cũng lộ ra ánh mắt rùn sợ phát khóc. Nhân tộc. Tổ Vũ hơi bất ngờ, lối đi của tiền tộc lại xuất hiện nhân tộc. Gặp quỷ sao? Ta là nhân tộc. Đúng, ta là Hoàng Cửu. Thiếu nữ kia bị dọa cho mặt mũi trắng bệch. Ta đạch, xảy ra chuyện gì thế này? Ta đang ở đâu? Ta là ai? Mẹ nó, ta gặp cái gì thế? Một con sói đã giết chết một vị Nhật Nguyệt tam trọng. Sau đó, 6 vị tiền tộc khác cũng bỏ mạng mất rồi. Thế mà ta còn chưa chết. Hoàng Cửu. Tổ Vũ kinh ngạc. Ta đệt. Tại sao? Hoàng Cửu. Thôi, hắn hiểu rồi. Xem ra là trò hay do Không Không làm. Có lẽ ông ta đã đem nàng tới thay thế trong lúc truyền tống. Năng lực của Không Không thật giỏi. Hoàng Cửu thật sự là nhân tộc. Nàng ta là người của Liễu gia sao? Tổ Vũ nghĩ đến... Lời mà Không Không nhắc tới khi trước. Thật sự là Liễu giả ư? Thật hay giả vậy? Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Mà lúc này ở bên ngoài thì đang điên cuồng chấn động. Trong nháy mắt bên phía bắc bộ, khu vực của tiền tập trước đó đã sụp đổ mất một lối đi. Lúc này lại sụp đổ thêm 7 lối đi khác cùng một lúc. Duy chỉ có lối đi bị Hoàng Cửu chiếm lấy thì vẫn an toàn. Mà lối đi của Không Không ở cách đó không xa thì vẫn còn nguyên vậy. Tiền tập choáng váng. Đạo vườn thì điên cuồng. Đạo vương cằm phẫn gầm thét, ta địch cả tổ tông mì. Người của ông ta lại chết, chỉ còn lại mỗi Hoàng Cửu mà thôi. Vốn dĩ ông ta có 13 danh ngạch, sau đó bị Khâm Khâm cướp đi 2 suất rồi lại chết thêm 2 người. Chỉ còn lại 9 người đã đủ khiến đạo vương phát điên. Nhưng hiện tại lại có thêm 7 người bỏ mạng. Mẹ nó, danh ngạch mà ta mua được chỉ còn lại mỗi một cái. Đạo vương gầm thét, gã có xung đột muốn đập đầu vào tường đá luôn rồi. Mà nơi xa bên phía tiền tập, Thiên Tuyền vương cũng đang nổi điên. Người của ông ta gần như chết sạch rồi. Ông ta muốn gầm rú những ánh mắt bất chợt như sàn đạo vương. Thôi thôi, đạo vương có thảm hơn cả ta nữa. Khi có người thảm hại hơn cả mình thì ông bỗng thấy được an ủi một chút. Được rồi, tam thế thân của ta vẫn còn, không thảm bằng đạo vương. Một mình đạo vương khóc là được rồi. Còn ta thì cùng lắm là 10 năm sau lại phái người tới là xong. Tình Vũ phủ đệ. Ánh mắt Tổ Vũ bình tĩnh mang theo luồng khí lạnh nhìn chằm chằm Hoàng Cửu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ của nàng ta. Trên mặt nàng dường như mang theo một chút ngây thơ, có thể nhìn ra tuổi tác không lớn lắm. Người của Liễu gia. Đây là do Khâm Khâm nói. Tổ Vũ không đề nghiệm chứng cũng không đề cập với Liễu Văn Ngạn. Người Liễu gia chết gần hết rồi. Nếu đó là sự thật thì sẽ là niềm vui quá lớn. Còn nếu là già vậy thì cũng chỉ uổng công vui vẻ một trận. Càng nhiều hơn là sự phiền muộn. Huống chi Hoàng Kiều đã đi theo Khâm Khâm từ bé. Nói thật, Tổ Vũ vẫn cảm thấy hoàn cảnh sinh trưởng có khả năng cải biến hết thảy. Nó sẽ không bởi vì huyết mạch mà thay đổi. Nếu Hoàng Kiều học theo Khâm Khâm làm ra tội ác tày trời, dạng người như vậy, cho dù là huyết mạch Liễu gia thì cũng không cần thiết trở về nhận tổ quy tông. Trở về, Liễu gia sẽ cảm thấy có lỗi với nàng. Một khi ôm tâm lý thua thiệt thì có lẽ Liễu gia sẽ vì Hoàng Kiều mà trả một cái giá rất lớn. Liễu gia mạnh lắm sao? Không mạnh. Hiện tại họ cũng chỉ có vài nhật nguyệt, nhưng nhân mạch của Liễu gia thì vẫn còn. Đại Hạ Vương, Hạ Lòng Võ, Nam Vô Cường, Vân Trần, Vạn Thiên Thánh, bao gồm cả Tổ Vũ đều xem như người của Liễu gia nhất mạch. Năm xưa còn có vô địch nợ ân tình của Liễu gia, cho nên hiện tại Liễu Thành muốn xây dựng độc lập ở bên ngoài cũng không có mấy người dám ý kiến. Bởi vì Liễu Thành vẫn rất có chỗ dựa. Liễu gia thoạt nhìn không mạnh, nhưng trên thực tế nếu thật sự vận dụng hết thời nhân mạch thì cũng có thể gọi tới 3 năm vị vô địch, thậm chí là nhiều hơn. Liễu gia như vậy, một khi bị một kẻ mất đi huyết mạch nắm mũi dẫn dắt thì sẽ hết sức đáng sợ. Liễu Văn Ngạn không ngốc, thế nhưng bọn họ sẽ cảm thấy thua thiệt, áy náy, bởi vì ông nên mới khiến cho Liễu gia bị hủy diệt. Lúc bấy giờ Tô Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Cửu, nhất thời hắn cảm thấy thất thần. Xử lý nàng ta như thế nào đây? Giết, nếu cả một đời không bị ai biết thì coi như xong. Nhưng nếu bị người nào đó biết được, những người khác thì không sao. Có điều nếu để Liễu Văn Ngạn hay chuyện thì dù hắn có là người thân của ông, mối quan hệ giữa đôi bên cũng khó mà vượt qua được nút thắt ấy. Lúc này, thiên nhân trong lòng Tô Vũ đang giao chiến dữ dội. Gặp được Hoàng Kiều ở đây là điều hắn không nghĩ tới, mà việc này cũng mang đến cho hắn một chút phiền toái. Thần phận của ta, có lẽ sẽ bị nàng đoán được. Tô Vũ còn đang rối rắm, mà Hoàng Kiều đối diện thì đã khủng hoảng trong lòng. Nàng thật sự vô cùng hoảng hốt. Kẻ đối diện đã giết tiền tập dễ như trở bàn tay, có nghĩa là thực lực đối phương cực kỳ cường hãn. Hơn nữa hắn còn rất to gan, dám coi thường hết thảy ánh mắt, vậy mà lại chần chừ không xuống tay giết nàng chỉ vì nàng là nhân tộc. Tổ Vũ, đây chắc chắn là Tổ Vũ. Hắn chính là Tổ Vũ mà tất cả mọi người đều lầm tưởng rằng có đang ở trong cổ thành. Hắn tới rồi, hắn tiến vào rồi. Không chỉ tới mà hắn còn biết một vài thủ đoạn đặc thù. Trong nháy mắt hắn đã kéo 7-8 vị tiền tập tới gần mình. Việc này không hề tầm thường. Hắn còn dễ dàng chém giết nhật nguyệt tam trọng, càng chứng tỏ sự cường hãn siêu phàm. Quyển sách kia là binh khí do Tổ Vũ chế tạo sao? Ta này làm gì đây? Hoàng Kiều ẩn nút trong Liệp Thiền Các nhiều năm, lúc này mồ hôi nhỏ xuống, nặc không ngốc. Nàng biết Tổ Vũ còn chưa ra tay chính vì đang dò dự liệu có nên giết mình hay không. Mà thần phận người Liễu gia của nàng chính là điểm duy nhất khiến Tổ Vũ chùn bước. Còn về phần nhân tộc, Tổ Vũ đã giết không ít nhân tộc, chắc chắn hắn không thèm để ý tới chuyện này. Hoàng Kiều phút chốc đã nghĩ thấu hết thảy, vội vàng hô lên. Tổ Huyền Kiều đại nhân, ta sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì hết. Nếu đại nhân không yên lòng thì có thể sửa trí nhớ của ta, hoặc là bố trí cấm chế trong biển ý chí của ta. Tổ Vũ nhìn nàng một hồi như đã có điều cân nhắc. Một lát sau hắn bình tĩnh cất tiếng. Người thật sự là người Liễu gia sao? Ta không biết. Hoàng Kiều đáp. Trước đó ta không hề biết gì về xuất thân của mình. Về sau, bộ trưởng Hoàng Bộ chính là Chu Thiên Phương đại nhân và trưởng lão nói chuyện với nhau. Ngài ấy nói ta xuất thân từ một đại gia tộc của nhân tộc. 20 năm trước được trưởng lão nhặt được từ Chư Thiên Chiến Trường. Nghe vậy ta đã thử tra tư liệu về chuyện 20 năm trước. Nhân tộc chỉ có Liễu gia xuất hiện đại biến, cho nên trưởng lão và chủ đại nhân đều phán đoán có khả năng ta xuất thân từ Liễu gia. Bởi vì ta có thiên phú rất mạnh, lại là hài nhi xuất hiện trên Chư Thiên Chiến Trường. Chỉ có những gia tộc nhân tộc thường trú ở đấy thì mới có thể xảy ra chuyện. Dưới tình huống bình thường, Chư Thiên Chiến Trường sẽ không xuất hiện hài nhi. Chỉ có những nhân tộc thường trú nơi này mới có thể sinh ra hậu duệ. Tất cả những việc đó đều đang chứng minh nàng là người của Liễu gia. Đương nhiên, muốn biết thật thừa chỉ cần nghiệm chứng huyết mạch. Đây là việc không khó. Tìm Liễu Văn Ngạn tới là có thể kiểm tra ra được. Tổ Vũ nhìn nàng một hồi, trong tay bỗng xuất hiện một cục lông. Hắn bình tĩnh ra lệnh. Mở rộng biển ý chí. Hoàng Cửu lộ vẻ hoảng sợ. Đây là phệ thần tộc. Người người đều e ngại phệ thần tộc. Cục lông nhỏ mở to mắt ngáp một cái rồi nhìn chung quanh. Thế Hoàng Cửu thì nó nhìn hồi lâu. Chẳng mắt còn bàn theo dáng vẻ hiếm lạ giống như đang xem kịch. Nó căn bản không biết vì sao đối phương lại hoảng sợ như thế. Xem ra hẳn là bị hương hù rồi. Tổ Vũ đạm mạc nói. Mở rộng biên ý chí, ta không muốn nhắc lại một lần nữa, để cục lông nhỏ tiến vào biên ý chí của người. Cục lông nhỏ, giúp ta ngó chừng nàn thời thời khắc khắc, dám có bất kỳ dị động gì thì người cứ trực tiếp nuốt luôn biên ý chí của nàn ta. Hiện tại cục lông nhỏ đã tương đối cường đại, trước đó nó đã tấn cấp sân hài, về sau khi Tổ Vũ độ kiếp nó còn nuốt luôn cả huyết nhân quy tắc. Khi Tổ Vũ thôn phệ lực lượng quy tắc, nó cũng ăn ké được một đống lớn. Cục lông nhỏ có cảnh giới cụ thể là gì? Tổ Vũ vốn cũng không biết, thế nhưng chắc chắn là chưa tới nhân nguyệt. Bất quá một khi để nó tiến vào biển ý chí, đại biểu biển ý chí mở rộng phòng ngự, cục lông nhỏ muốn một ngụm nuốt vào cũng không phải việc gì khó. Hoàng Kiều lộ vẻ tuyệt vọng, nàng biết phệ thần tập đáng sợ cỡ nào. Một khi nàng mở rộng biển ý chí, phệ thần tập lại nằm ngay trong biển ý chí của nàng. Ngẫm lại thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng, hoảng sợ. Dù vậy, nàng vẫn phải nghe theo lời Tổ Vũ. Cục lông nhỏ lại bày tỏ sự ghét bỏ. Ta không muốn tiến vào biển ý chí của nàng. Không thơm, tối thiểu không thơm bằng Tổ Vũ. Nằm trong biển ý chí của Tổ Vũ dễ chịu biết bao. Không có việc gì thì ngủ say, tỉnh dậy thì lại liếm liếm thần văn. Tháng ngày trôi qua dễ chịu quá trời. Cục lông nhỏ cũng là một trạch lông, nó rất ít khi ra ngoài. Có túp lều thơm ngào ngạt bao bọc mình thì ai có muốn ra ngoài làm gì nữa. Không cần lo chuyện ăn uống, không có việc gì thì ngủ một giấc, trong lúc ngủ mơ cũng có thể liếm láp đồ ngon. Đến biển ý chí của kẻ khác hương hương bỏ rơi mình thì phải làm sao bây giờ? Không được. Tổ Vũ thản nhiên nói. Đi vào, nếu nàng có dị động thì cứ nuốt nàng, sau đó người có thể trở về. Có lẽ rất nhanh thôi là xong việc. Còn mắt nhỏ của cục lông nhỏ chớp động. Thật sao? Vậy đối phương không có dị động gì, tàn nuốt rồi lại nói nàng có dị động thì thế nào? Nó còn đang nghĩ ngợi, Hoàng Kiều đã vội vàng kêu lên. Ta sẽ nghe lời, không dám làm bất kỳ chuyện gì bất kính với người, càng không có tâm tư nào khác. Nhưng người đừng để nó nhìn ta chăm chăm được không? Người nhìn nó kìa, trỏng mắt đang chuyển, khẳng định là nó muốn giết ta tranh công. Ồ, sao người biết? Cục lông nhỏ kinh ngạc, làm sao mà người biết được? Hoàng Kiều khóc không ra nước mắt, người biểu hiện quá rõ ràng, ta nhìn ra được người đang nghĩ như vậy. Đáng sợ chết mất. Thái tử của phệ thần tộc, đây chính là đại nhân vật có hai tôn bán hoàng bảo bọc. Thật là đáng sợ. Tổ Vũ không quá để ý, tiện tay nhéo nhéo cục lông nhỏ mấy cái, đoạn dặn dò. Không có lỗi sai quá lớn thì nhớ đừng nuốt. Tốt xấu gì nàng có thể là người nhà của Liễu lão sư. Mặc dù nàng chưa hẳn đã để ý, thế nhưng ta cũng phải để ý mấy phần. Được rồi. Cục lông nhỏ bất đắc dĩ ghét bỏ bay vào trong biển ý chí của Hoàng Kiều. Mà sắc mặt Hoàng Kiều thì đã ảm đạm dọa người. Giết người là chuyện trong nháy mắt. Nhưng một quả bom hẹn giờ một mực chờ trong đầu người. Thời khắc đều tra tấn thần kinh của người thì mới thật sự là đáng sợ. Huống chi, lúc này cục lông nhỏ mới vừa gia nhập biển ý chí. Chọn ba lựa bốn, nó đá đám thần văn của nàng sang hết một bên, quấy cho biển ý chí của nàng rối loạn. Cuối cùng chọn lấy thần văn mạnh nhất, nằm sấp ở phía trên liếm liếm cho thỏa lòng. Hình ảnh thật nhìn cực kỳ đáng yêu, nhưng đối với Hoàng Kiều thì đó chính là cái miệng to đầy máu đang há ra chờ cắn xuống. Đây chính là chủ thần văn, là thần văn hạch tâm của nàng. Đối phương thấy mà nằm sấp ở phía trên như đang chuẩn bị đi ngủ, cái mồm to ấy thỉnh thoảng còn há ra một thoáng để liếm láp thần văn. Đối với Hoàng Kiều, đây chính là tỏ ý muốn ăn nàng. Thấy cục lông nhỏ tiến nhất biển ý chí của đối phương, Tổ Vũ liền an tâm, không còn lo lắng nữa. Nuốt biển ý chí của nàng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tổ Vũ thản nhiên nói, đi theo ta cùng hành động, người phải bảo hộ ta. Cảnh giới của người là sơn hải thất trọng, sắp bát trọng rồi. Thực lực người có thể sánh với nhất nguyệt nhất trọng không? Hoàng Kiều nhận mệnh, uể oải đáp, không thể, nhưng nhất nguyệt nhất trọng muốn giết ta thì cũng không dễ dàng. Phế vật. Tổ Vũ ta về không vừa lòng. Nhật Nguyệt cũng không bằng. Thế mà dám tới tìm ta gây phiền toái. Hoàng Kiều kém chút đã điên rồi. Trong lòng nàng điên cuồng mắng. Ta tìm người á? Ta tìm người bao giờ? Ta đang êm đẹp truyền tống bỗng nhiên cánh cửa dị động. Vừa bị kéo đến đây liền thấy người giết người. Suýt nữa thì bản thân cũng chết rồi. Là ta tìm người gây phiền toái sao? Còn chuyện không bằng Nhật Nguyệt. Mẹ nó, ta mới là Sơn Hải thôi. Vừa nghĩ tới đây về mặt Hoàng Kiều chợt kinh hoàng. Hốt hoảng hét lên. Không. Tổ Vũ hò nhẹ một tiếng, cục lông nhỏ ngồi lên trên đầu Hoàng Kiều, hiếu kỳ hỏi. Sao vậy? Nàng vừa mới mắng ngươi, đấy nhất định là muốn hại ngươi. Ta muốn ăn nàng, chính ngươi nói rồi mà, sao còn ngăn ta? Đúng vậy, ngay tại một khắc vừa rồi cục lông nhỏ cho rằng mình sắp hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị bắt đầu ăn Hoàng Kiều. Hoàng Kiều mắng Tổ Vũ nó cảm nhận được, cho nên nó muốn ăn Hoàng Kiều để quay về nhà. Thật không nghĩ đến Tổ Vũ lại ngăn cản nó. Đây không phải là khiến nó chậm trễ nhiệm vụ sao? Tổ Vũ ngăn cục lông nhỏ lại xong thì cũng không nhìn Hoàng Kiều nữa. Cho tới lúc này, hắn mới có thời gian đi xem xét bốn phía, quan sát hoàn cảnh, quan sát hết thảy. Về phần Hoàng Cửu, có cúp lông nhỏ ở đây thì nàng chắc chắn phải biết điều. Cúp lông nhỏ chỉ ước gì nàng lập tức nảy lên ý đồ xấu để nó nuốt chừng nàng là xong. Tổ Vũ nhìn khắp bốn phía, chỗ hắn đang đứng nằm trong núi non trùng điệp, bốn phía đều là núi lớn cao vút tới tận chân mây. Trên vùng trời nguyên khí nồng đậm vườn quanh núi cao tự như thánh cảnh. Trong núi có thanh âm dã thú gào thét. Tổ Vũ đang đứng ở giữa sườn núi xem như tương đối bằng phẳng, mà cánh cửa trước đó truyền tống họ tới thì đã biến mất. Tổ Vũ khẽ cau mày, đây là tụ hội đến nơi nào đó rồi sao? Những cánh cửa kia hiện tại đang ở đâu? Hắn mang theo nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Kiều đang tuyệt vọng uể oải, đoạn hỏi: người có biết lúc đi ra cần tụ tập ở nơi nào không? Hoàng Kiều nhìn hắn một cái, cúi đầu dầu dĩ đáp: không cần tới nơi này, rồi thì đến khi thời gian kết thúc, trên đỉnh đầu người sẽ xuất hiện một lối đi. Không khác lắm so với lúc tới. Đến lúc đó sẽ xuất hiện lối đi tương ứng với số lượng người sống. Tỉ như sống sót 100 người, thì sẽ xuất hiện 100 lối đi. Người tiến vào là được. Tổ Vũ gật đầu. Hoàng Cửu thuộc Hoàng Bộ. Hoàng Giáp còn là trưởng lão của nàng ta. Tin tức mà nàng biết được nhiều hơn chính mình thì cũng không kỳ quái. Không không cũng tới đây à? Ừ. Văn mộ bia của ta đâu? Người Tổ Vũ hỏi, Hoàng Cửu hết sức bất đắc dĩ. Nhưng nàng không dám nghĩ lung tung, không thể làm gì khác hơn đành phải đáp. Trưởng lão mà nó ở trên người, nếu gặp ông ấy thì người có thể bắt ta để đổi văn mộ bia về. Tổ Vũ không để ý tới nàng nữa. Ta đổi đồ giả phải làm gì? Có bệnh à? Không không, cứ tiếp tục mang theo đi, giữ đến chết là tốt nhất. Lão Vạn làm giả vẫn rất ổn, đến bây giờ mà không không cũng chẳng phát hiện ra vấn đề. Hắn không nói gì với Hoàng Cửu nữa mà là bay lên trời, quan sát khắp bốn phía. Tổ Vũ càng bay càng cao, trong mắt hiện ra thần quang nhìn xuống tứ phương. Dãy núi này rất lớn, chiếm diện tích cực kỳ rộng. Núi ở nơi Tỉnh Vũ phủ đệ còn lớn hơn núi ở nhân tộc. Thậm chí không gian ở nơi đây cảm giác còn vững chắc hơn nhân cảnh. Hết thảy mọi thứ ở đây đều tràn đầy hương vị cổ xưa. Xem ra bên trong Tỉnh Vũ phủ đệ có sinh linh tồn tại. Sinh linh thượng cổ. Bởi vì đây là hoàn cảnh duy trì để sinh linh tu luyện, duy trì cho họ sinh tồn. Bất quá dựa theo giải thích trong tư liệu, một khi Tỉnh Vũ phủ đệ đóng cửa thì sẽ ngăn cách hết thảy. Sinh linh cũng bị hủy diệt. Nhưng vừa rồi rõ ràng Tổ Vũ nghe được tiếng dã thú gào thét. Tổ Vũ rơi vào trầm tư, cấp tốc hạ xuống đất hỏi Hoàng Cửu: trong tư liệu ghi chép của Liệt Thiên Các có nói qua nơi này tồn tại sinh linh thượng cổ không? Hoàng Cửu cẩn thận đáp: trước kia thì có, thế nhưng số lượng không nhiều, và lại Tỉnh Vũ phủ đệ phòng bế suốt 10 năm, trong mỗi lần đóng cửa thì nguyên khí sẽ biến mất, nguy hiểm vô cùng, cho nên kẻ sống sót càng ngày càng ít. Bây giờ có còn ai hay không thì Liệt Thiên Các cũng không rõ. Lâu lắm rồi không ai gặp được sinh linh nào còn sống cả. Tổ Vũ khẽ gật đầu, lại nhìn bốn phía. Đây là tầng mấy? Hoàng Cửu nhìn thoáng qua, cảm thụ một thoáng rồi đáp. Tầng 1, người cảm thụ chất lượng nguyên khí là sẽ biết được. Mỗi một tầng chất lượng nguyên khí đều sẽ tăng lên. Nơi này nguyên khí có chất lượng không cao, mặc dù nồng đậm nhưng chỉ thích hợp cho đẳng không tu luyện. Người mạnh hơn tu luyện thì sẽ bao phủ lượng nguyên khí quá mức rộng lớn. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Không tệ, Hoàng Cửu biết khá nhiều. Mang theo nàng thì chuyện mà hắn không biết có khả năng hỏi vài câu. Đương nhiên, Tổ Vũ sẽ không tin nàng hoàn toàn. Không thể bởi vì đối phương là người Liễu gia liền đi tin tín nhiệm. Đó là hành vi ngu ngốc. Đừng nói không quen, mà dù cho dù quen thừa thì cũng không tới mức có giao tình. Hơn nữa, Tổ Vũ còn đang khống chế nàng. Nàng ta không thể nào vui vẻ thật lòng được. Tầng 1. Tổ Vũ thì thào một tiếng. Hoàng Kiều vội vàng nói. Tầng 1 có rất nhiều chỗ tốt. Thiên tài địa bảo vô số, vận khí tốt thì thậm chí cả bảo vật như lòng huyết cổ thụ đều có thể gặp được. Cho đó những bảo vật bên ngoài Tỉnh Vũ phủ đệ đa phần đều là từ tầng 1 rơi ra. Trong lúc phủ đệ mở cũng sẽ trào ra một ít bảo vật. Bảo vật? Tổ Vũ cười khẽ. Bảo vật thì tính là gì? Ta không thèm để ý tới những vật kia. Không bận tâm tới Hoàng Cửu nữa, Tổ Vũ mở văn minh trí trong biển ý chí ra xem. Lúc này, giao diện về tiên tập đã hoàn thiện dần. Vừa nãy nó đã hấp thu 7 vị tiên tập. Trước đó sách cũng đã hấp thu 1 vị tiên tộc, tổng cộng 8 vị tiên tộc, sắp sửa hoàn thiện trang về tiên tộc rồi. Lúc này Tổ Vũ có thể cảm nhận được trong trang sách họa của tiên tộc, hư ảnh tình huyết tiên tộc đã mạnh mẽ hơn trước, hắn cảm giác nó đã có thực lực nhật nguyệt nhị trọng. Cho lúc này hắn mới chỉ dung nhập một giọt tình huyết nhật nguyệt nhất trọng mà thôi. Mới có 8 vị tiên tộc mà đã có tiến bộ, nếu ta dung nhập nhiều hơn, thậm chí là nhất toàn bộ tiên giới vào thì... Tổ Vũ nghĩ đến việc này không hề mang theo chút sát khí nào, nhưng mà Hoàng Cửu ở bên cạnh thì lại dựng tóc gáy. Tiền Điền kia lại đang suy nghĩ cái gì vậy? Vừa nghĩ tới đây nằm bỗng ủ oán hét lên. Ta không nghĩ gì hết, ta chỉ suy ngẫm thôi mà cũng không được sao? Người rất khoát giết ta luôn đi. Nàng không chịu nổi, nàng chỉ nghĩ một chút về Tô Vũ, chỉ mắng hắn một câu là tên điên thôi. Kết quả, cục lồng nhỏ lại chuẩn bị kết thúc công việc sớm, há miệng muốn ăn nàng. Cục lồng nhỏ lại hiện hiện thân ảnh, xuất hiện trên đầu nàng rồi nhìn về phía Tô Vũ, ủy khuất nói. Rốt cuộc có được ăn hay không? Nàng vừa mới mắng người là đồ điên, ta nghe được hết. Hay là ăn nàng rồi chúng ta tan làm, nghỉ sớm đi. Thật là phiền mà. Hết tập 287. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.